Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 239, Mộng Tử Hinh, góc truyện audio.com, theo chân thần bí lão giả tiến vào càng sâu hơn bên trong đường môn trụ sở, Vân Chính Thiên mới hiểu được tại sao cái tông môn này hoàn toàn xứng với danh xưng đệ nhất tông môn trên toàn cõi đấu la đại lục. Đại điện nối tiếp đại điện, từng khu vực đều có cơ quan trùng điệp, ngoại nhân căn bản không thể ở bên trong đường môn tác quái được. Chưa kể đệ tử đường môn không có như trong tưởng tượng của Vân Chính Thiên ít đến thảm thương, mà chân chính tầng tầng lớp lớp ở trong này kín tiếng âm thầm tu luyện. Dựa theo hồn lực ba động trên người bọn hắn truyền ra, xem ra không có ai tu vi thấp hơn hồn tông bốn hoàn, thậm chí một số đệ tử mạnh mẽ đến mức hắn không thể đoán ra tu vi của bọn họ. Những tên đường môn đệ tử đều có đặc điểm chung, chính là mặt nạ. Phải, bọn hắn đều đeo mặt nạ để che giấu thân phận của mình. Thần bí lão giả từ đầu đã tiện tay vứt cho hắn một cái mặt nạ, là bạch sắc mặt nạ. Để Vân Chính Thiên danh tính có thể được bảo tồn, cả hai người di chuyển một hồi lâu, rốt cuộc cũng dừng chân lại. Vân Chính Thiên ngẩng đầu quan sát xung quanh thì phát hiện hắn đang ở trong một tòa đại điện rộng lớn, so với mấy cái đại điện vừa đi qua lúc nãy, lớn hơn rất nhiều. Tòa đại điện này trần nhà cao ít nhất 20 mét, bốn phía rộng khắp. Ngay chính giữa tòa đại điện là 21 bức tượng bằng đá khổng lồ chiều cao phải tới 5 mét. Không cần giới thiệu, Vân Chính Thiên liền biết 21 bức tượng hình người này đại biểu cho cái gì. Đó chính là niềm tự hào của đường môn truyền thừa suốt 3 vạn. Năm qua, hơn thế nữa, bọn hắn còn có chung một danh hiệu, Sử Lai Khắc Thất Quái. Vân Chính Thiên nhìn lên ba pho tượng được điêu khắc nổi bậc nhất, chính giữa còn không phải tiên tổ Đường Tam hay sao, hai vị phân biệt bên trái là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, bên phải là Long Thần Đấu La Đường Vũ Lân. Chính là ba vị đại năng đứng đầu toàn cõi đấu la đại lục từ thời đại thượng cổ đến bây giờ. Chẳng trách đường môn ba vạn năm vẫn vững như bàn thạch, gốc gác thâm hậu cỡ này, Vân Chính Thiên dù đã nghe qua từ lâu nhưng chân chính va chạm trong lòng không khỏi khẩn trương lên rất nhiều. Thần bí lão giả lắc người một cái liền đem thân thể đặt xuống cái ghế chủ tọa, sau đó lại hướng Vân Chính Thiên phất tay. Hắn cũng nhanh chóng tìm một cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi. Ngày hôm nay hắn là người đến đây đưa ra đề, nghị được giúp đỡ, mong muốn đã nói hết, bây giờ chỉ trông chờ câu trả lời của đối phương. Nửa ngày trầm mặc, thần bí lão giả rốt cuộc lên tiếng. Đường Tam, hắn vẫn khỏe chứ? Vân Chính Thiên ánh mắt kinh ngạc, vị lão giả này từ khi biết lệnh bài trong tay hắn là của Đường Tam, lão luôn mồm hỏi thăm tin tức của hắn. Tiền bối, Đường Tam ca vẫn khỏe, hiện tại hắn đang trà trộn vào tà hồn điện bên kia, đồng thời đạt được địa vị tương đương không thấp. Nghe Vân Chính Thiên trả lời, thần bí lão giả cười khổ, có phải người trong lòng hiếu kỳ, không biết tại sao ta đối với Đường Tam lại quan tâm như vậy, đúng chứ? Tiền bối đi guốc trong bụng ta. Đường Tam ca đối với ta rất tốt, có người vì hắn mà quan tâm, kỳ thực ta lại rất cao hứng. Vân Chính Thiên lễ phép đáp, thần bí lão giả nghe vậy liền cười ha, hả tiểu tử rất biết ăn nói. Không giấu gì ngươi, Đường Tam kỳ thực là đệ tử thân truyền của ta, không những thế hắn còn là đường môn đại thiếu chủ, là người được chính môn chủ chỉ định sẽ trở thành trụ cột của đường môn trong tương lai. Vân Chính Thiên nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Đường Tam nhận nhiệm vụ trà trộn vào tà hồn điện, đích xác phải có chỗ hơn người, hắn còn là hậu đại của Hạo Thiên Tông, tương lai định sẵn bất phàm. Hắn nhận nhiệm vụ này đã gần 10 năm không có trở về. Vì vậy nhìn thấy lệnh bài của hắn trong tay ngươi, ta liền muốn bắt ngươi khai ra mọi thứ a, thần bí lão giả cười nói. Vân Chính Thiên lúc này minh bạch Đường Tam lệnh bài có chỗ khác biệt, nguyên lai do hắn là đại thiếu chủ đường môn. Đối với đường môn sự tình này, Vân Chính Thiên trong nội tâm lại thêm phần kính phục, muốn trở thành đường môn trụ cột, không ngờ phải nhận nhiệm vụ hung hiểm như vậy. Sinh hoạt với tà hồn sư trong tà hồn điện có thể nói là nguy hiểm nhất nhiệm vụ mà đường môn có thể nghĩ ra. A tiểu tử, ngươi đã là bạn của hắn. Vậy thì chuyện ngươi hôm nay tới nhờ vả, ta sẽ buông lỏng một số quy củ mà giúp đỡ ngươi. Lệnh bài của thiếu chủ, không thể tùy tiện cho người ngoài giữ, cho nên ta bất đắc dĩ phải lưu lại. Bất quá ta sẽ cho ngươi một cái lệnh bài của đệ tử phổ thông. Khi nào gặp nguy cấp cứ tiện tay sử dụng, đường môn đệ tử gần đó tới sẽ tới tiếp ứng, đồng ý hay không? Thần bí lão giả tâm tình vui vẻ, một mạch nói. Dễ dàng như vậy, Vân Chính Thiên đúng là không thể tin được, một cái lệnh bài bản sao Đường Tam đưa cho cùng thêm một số tin tức của hắn ở thú vực lại. Thuận lợi mời một cái lánh đời đệ nhất tông môn xuất tay tương trợ. Thầm cảm ơn Đường Tam, Vân Chính Thiên không chút do dự đồng ý. Tiểu bối nói người muốn giúp đỡ Mộng gia tại Hỏa Thần Thành giành lại quyền trưởng khống. Chuyện này e rằng không đơn giản, mặc dù đường môn chúng ta hoạt động ngầm thế nhưng tình hình trên nhân vực này lại cực kỳ nắm rõ. Trong mấy cái gia tộc liên minh với nhau chống lại Mộng gia có không ít cường giả. muốn cùng bọn hắn đấu cứng, vô cùng khó khăn, thần bí lão giả trầm giọng nói. Vân Chính Thiên đáp, chỉ cần có đường môn giúp sức ta có nắm chắc lòng tin đem đại cục ổn định lại. Ngươi cần bao nhiêu người, tu vi thế nào? Thần bí lão giả hỏi. Vân Chính Thiên nghĩ nghĩ một chút, sau đó giơ mấy ngón tay lên, nói. 3 người, hồn thánh tu vi trở lên, hỏa thần thành, mộng gia trang, ngồi trong, đại điện lúc này có không ít mộng gia nhân vật cao tầng. Trong đó có 2 gương mặt quen thuộc liền là mộng gia huynh muội, mộng cảnh chân cùng mộng hồng nhan. Mộng hồng nhan bây giờ đã là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Nàng võ hồn sau khi biến dị trở thất thải quyền trưởng, cộng thêm thất thải lĩnh vực bá đạo như vậy, mộng gia trong tương lai chủ nhân, chính là vật trong túi của nàng. Bất quá, mộng gia cao tầng gương mặt hầu hết đều tỏ vẻ dầu dĩ, có người thì tái nhợt, có người chiến ý cao ngất nhưng lại có người bàng quang như không có chuyện gì. Một trong mấy người bàng quang đó, bất ngờ đứng lên, hướng vị trí chủ tọa mộng gia mà nói. Mộng Tử Hinh, theo ta thấy bây giờ chỉ còn cách quy phục Tam Gia Minh bọn hắn mới có thể bảo toàn được mộng gia cơ nghiệp 100 năm nay. Người vì cái gì lại còn do dự không? Đồng ý, chỉ cần đem hỏa thần thành ngọc bội thừa tướng giao ra, như vậy vẹn cả đôi đường rồi. Tam Gia Minh trong lời nói tên mộng gia cao tầng này, chính là liên minh của 3 gia tộc nổi bậc trong hỏa thần thành, Lâm Gia, Liễu Gia, Hầu Gia. Mà hỏa thần thành ngọc bội thừa tướng, chính là các đời thành chủ ban cho mộng gia vinh dự này. Tam Gia Minh bọn chúng từ lâu đã không vừa mắt mộng gia nắm quyền cố vấn trong thành từ đời này sang đời khác, nhân lúc thành chủ bị mất tích bọn chúng lập tức cấu kết với nhau, âm mưu xoán vị. Trước mắt tên mộng gia cao tầng này không biết tại sao lại tán thành giao ra ngọc bội, lời của hắn vừa nói ra, lập tức có người phản bác. Mộng Tinh, ngươi có phải mộng gia người không? Chuyện vô sỉ như vậy cũng nghĩ ra được, người vừa phát ngôn chính là Mộng Tử Hinh, mộng gia gia chủ bây giờ, đồng thời cũng là mộng cảnh chân và mộng hồng nhan đích phụ thân. Mộng Tinh hai mắt trừng trừng nhìn Mộng Tử Hinh oán giận nói. Vậy ngươi muốn mộng gia toàn bộ bị diệt hay sao? Nếu ngươi có bản lĩnh sao không đem Tam Gia Minh đó triệt để gạt bỏ đi để tránh đêm dài lắm mộng? Mộng Tinh, ta chính là vì mộng gia tương lai cần phải bảo tồn một tia hy vọng mà thôi. Thối lắm, trong đại điện có không ít người chửi ầm lên, bất quá cũng có không ít người đồng tình với Mộng Tinh lời nói. Hai bên nhất thời cãi cọ qua lại làm loạn của tòa đại điện. Mộng Hồng Nhan ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, nàng đối với tranh cãi vô vị này đã không muốn tham gia từ lâu. Trong lòng nàng hiện tại chính là đang chờ đợi, chờ hắn xuất hiện, ngươi còn chưa tới, mộng gia chúng ta coi như xong rồi. Ngay lúc này, một tên nô bộc ở bên ngoài chạy vào cấp giọng báo. Cáo, gia chủ Tam Gia Minh kéo người tới, nói muốn dỡ bảng hiệu của chúng ta. Mộng Tử Hinh nghe vậy, lửa giận muốn bốc lên, hắn đưa tay vỗ ầm một cái bàn ngọc bên cạnh trực tiếp hóa thành bột phấn. Thân thể nhanh như chớp lao thẳng ra bên ngoài, vừa ra lập tức tiến nhập không trung, ngửa mặt quát lên. Tam Gia Minh, các ngươi đừng ép người quá đáng. Đúng lúc này, trên không trung đã có 5 người đứng đợi sẵn. Bọn hắn chính là lăng không mà đứng. Những người này hiển nhiên đều là hồn thánh cấp bậc, cũng chỉ có hồn thánh cường giả mới có thể mượn nhờ hồn lực mà nâng đỡ cơ thể tiến nhập không trung. Lâm Khang, Liễu Minh, Hầu Tử, 3 vị gia chủ Lâm gia, Liễu gia, Hầu gia cùng tới. Trời ạ, 2 người kia không phải Minh An Đường đường chủ Minh An Âm Khâu tổ thủ lĩnh Lục Âm hay sao? 5 người bọn hắn hôm nay đích thân tới, đây là muốn đem mộng gia chúng ta dồn vào đường cùng. Mộng gia đám đệ tử bên dưới bắt đầu xôn xao, trong mắt không giấu được sự kinh sợ. 5 người này đều có được hồn thánh tu vi, mà mộng gia bọn hắn ngoại trừ gia chủ ra cũng chỉ có 1 vị tu vi đạt tới hồn thánh cấp bậc. Số lượng so với Tam Gia Minh bên kia quả thực kém rất xa. Khốn nạn, nếu không phải Gia Gia mất tích cùng với thành chủ, đám chó chết còn dám ở chỗ này quấy rối. Mộng Cảnh Chân nghiến răng nói, Gia Gia của bọn hắn, Mộng Gia Thái Thượng Trưởng Lão, Mộng Thần chính là 1 vị hàng thật giá thật phong hào đấu la, hơn nữa còn là siêu cấp đấu la tầng thứ tồn tại. Có vị cường giả này tọa chấn, Mộng Gia tại Hỏa Thần Thành nắm giữ địa vị siêu nhiên. Chỉ có điều từ khi đám vực chủ thành chủ cùng nhau biến mất, Mộng Gia mạnh mẽ nhất cường giả chỉ là Mộng Tử Hinh tu vi hồn thánh mà thôi a, cho nên đám gia tộc kia mới manh động đến như vậy. Lâm Khang bước lên một bước thản nhiên nói, thời hạn 3 ngày để các ngươi giao ra ngọc bội thừa tướng đã hết, chúng ta 5 người bất đắc dĩ phải hành động thôi. Nếu trách là trách các ngươi người cầm đầu bảo thủ không thức thời. Câm họng, Mộng Tử Hinh hét lớn, cuồng bạo hồn lực điên cuồng tuôn ra. Một cây đại trượng trực tiếp xuất hiện trên tay của hắn, sau lưng Mộng Tử Hinh, 7 cái hồn hoàn lập tức dâng lên. Đệ ngũ hồn hoàn càng là sáng lên trước nhất, bọn hắn mấy tên hồn thánh này, muốn động thủ rồi, cách chương.